Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có đạn. Thằng Đạt rú lên quằn quại, nó ném cây súng về phía của cô ta, rồi quay người lại bò lê lết trên mặt đường. Một chàng cười man dợ đã lại văng vẳng ngay sau lưng của nó. Ngày một gần, nó đã đắc tội với quá nhiều người. Nó không biết cô ta có phải là một trong các nạn nhân của những tội ác mà nó đã gây ra trong quá khứ hay không. Nó muốn quay lại van xin cô ta buông tha cho nó. Nhưng môi miệng của nó thì vẫn cứ đang ứa máu, thở còn khó, huống chi là nói chuyện. Nó vừa lết miệng vừa lẩm bẩm niệm Phật. Đây là lần đầu tiên nó làm thế ở trong đời. Bất chợt không gian trở lại im bặt. Nó quay lại nhìn thì không thấy cô ta đâu nữa. Nó nằm ngay ra giữa đường, thở hổn hển, thoát rồi hay chăng? Bỗng nó cảm thấy có gì đó đang quấn lấy chân của nó. Nó dướn người dậy, nhìn thì đã thấy đó là tóc. Nó hoảng hốt cố giật chân ra. Nhưng mớ tóc kia thì từ dưới đất đã trồi lên, đã siết chặt chân của nó. Chưa kịp làm gì thêm thì tay của nó và cổ họng cũng đã bị một mớ khác từ phía sau quấn tới kéo ngược ra đất. Lúc này, nó như là một người bị trói chặt tứ chi trên đường. Nó la hét và vùng vẫy nhưng mà hoàn toàn đã bất lực. Chợt từ phía dưới chân của nó, có một cái đầu người từ dưới đất đang từ từ trồi lên. Và rồi người phụ nữ áo đen đã lại xuất hiện. Như vừa trồi lên từ địa ngục, cô ta tiến sát lại bên nó. Nó run rẩy đái ra cả quần. Nó la ú ớ không thành tiếng, khóc lóc trước mắt thành dòng. Rồi từ phía sau của cô ta, nó thấy có một ánh đèn pha đang chiếu thẳng về hướng của nó. Một chiếc xe tải khổng lồ đang chạy ào ào về phía của nó. Cô ta nhìn nó mỉm cười lần nữa, rồi từ từ tan biến vào hư vô. Để lại nó và chiếc xe tải đã tới sát bên. Nó hét lên thảm thiết. Những cái âm thanh cuối cùng trước khi chiếc xe hàng chục tấn cán gọn các bánh xe to đùng qua thân xác của nó. Sáng ngày hôm sau, khi vừa vào đến trường, Oanh đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về chuyện thằng Đạt vừa thấy Oanh. Trúc đã lớn tiếng gọi. Oanh, Oanh lại đây, có chuyện hot đây này. Oanh cũng đoán biết trước được là cái việc gì rồi. Nhỏ chạy lại chỗ con Trúc đang đứng với cả hội của bà Tám của trường. Mấy nhỏ thì đang bàn tán xôn xao về cái vụ tai nạn giao thông kinh hoàng hôm qua đã tước đi hết sinh mạng của cả băng của thằng Đạt sói. Vừa thấy Oanh lại, Trúc đã huyên thuyên ngay. Này, mày đã nghe tin gì chưa? Hôm qua xe chở nhóm của thằng Đạt sói đã bị đâm vào giải phân cách lật úp chết hết cả đám rồi đấy. Riêng xác của thằng Đạt thì được tìm thấy cách đó gần cả cây số. Không biết là bò lết thế nào mà ra giữa đường đã bị xe ben cán chết nát bét. Phải nhờ vào cái nón nó hay đội thì người ta mới có thể biết được là nó đấy. Oanh chưa kịp phản ứng gì thì chợt cả đám bỗng im phăng phắc thụt lùi lại. Oanh quay lại nhìn thì thấy con Bích Bèo đang bước tới. Oanh cũng nép vào nhường đường cho nó. Nó vừa tới, nó đã gằn giọng lớn tiếng. Anh Đạt chết, chúng mày vui lắm hay sao mà bàn tán sôi nổi vậy? Cả đám im lặng chả có dám nói gì. Vừa lúc ấy thì tiếng chuông vào giờ học đã vang lên inh ỏi. Ông thầy giám thị cũng đang bước tới, nên cả đám thừa cơ chạy hết về lớp. Con Bích cũng đã bỏ đi. Thực tế nó không tức, không phải là vì nó yêu hay là luyến tiếc gì cho thằng Đạt. Nó bức xúc, tức giận, vì từ nay nó không có thể dựa dẫm vào ai để có thể công khai bắt nạt luôn bọn choi choi trong trường. Nhờ có thằng Đạt và băng đảng của nó mà băng đảng của con Bích mới có thể lộng hành như vậy trong suốt thời gian vừa qua. Giờ thì mọi chuyện thực sự cũng đã xoay vần. Đêm ngày hôm ấy, con Bích bước về nhà, tay cầm theo một hộp sữa và vài món đồ chơi. Nó vào trong phòng riêng, khóa cửa lại, rồi bước tới cái tủ quần áo của nó, miệng thì lẩm bẩm. Con yêu, mẹ về rồi. Có mua sữa với cả đồ chơi cho con đây này. Nó mở khóa cửa tủ, rồi mở ra, bên trong có một cái tủ kính nhỏ khác. Xung quanh nằm ngổn ngang đồ chơi và bánh kẹo các thứ. Trong cái tủ kính là một con búp bê. Tóc dài đen tuyền, mặc bộ đồ em bé, đáng sợ hơn. Con búp bê hình như có tồn tại sự sống. Đó là một con Kumatong. Dân gian thường hay gọi là quỷ linh nhi. Những người nuôi chúng gọi là đứa bé vàng. Con Bích đã mua được nó từ một thầy bùa Thái Lan trong một chuyến đi du lịch qua đó. Nó mang về, lén ba mẹ nó bỏ vào trong tủ nuôi, cho ăn uống, mua đồ chơi, nói chuyện với cả nó như là người thật vậy. Con Bích tin rằng bên trong con búp bê có một sự sống. Các thầy bùa của Thái Lan cũng đã thường xuyên yểm bùa vào những cái thai nhi bị bỏ trước khi được sinh ra và dùng chúng tạo nên những con kumanthong như thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net